Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, mặt bài. Hai canh giờ về sau, kế vị đại điển đúng hạn cử hành, điện bên trong tụ hội, Ngô Thanh Nghiên sớm rút lui, sớm đi làm chuẩn bị. Giờ phút này, tại chính điện trên quảng trường, Ninh Vân một nhóm người đến nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này hội tụ chí ít có vạn người nhiều. Đại bộ phận đều là đến từ các đại tông phái, cổ thế gia thiên tài cùng cao thủ. Còn có một bộ phận người thì là đến từ Đông Hoang chư quốc, thậm chí thiên vũ các nước hoàng thất tử đệ, cung nghênh nữ hoàng bệ hạ. Trần Công Công đứng ở phía trước nhất trên đài cao. Hắn sạch sạch giọng, sau đó âm thanh mở miệng. Không bao lâu chỉ gặp, tại chính điện lối vào chỗ, Ngô Thanh Nghiên đổi lại một thân hoàng bào, đầu đội miện quan, thanh dĩnh xuất trần, cho người ta một loại tuấn lãng rồi lại không mất tuyệt mỹ cảm giác. Nàng chậm rãi đi tới, sau lưng hai bên, đi theo 18 danh nữ tùy tùng, như là cửu thiên hoàng tộc hậu duệ buông xuống nhân gian. Không thể không thừa nhận, Ngô Thanh Nghiên đích thật là có hoàng phong thái cùng khí chất. Ở trước mặt nàng, loại kia bẩm sinh thượng vị giả khí tức, làm cho ở đây không ít người lại có lấy một loại muốn quỳ bái xuống tới xúc động. Gặp qua Ngô Hoàng, nữ hoàng bệ hạ vạn tuế. Trong sân rộng, Ngô quốc chư thần, các quốc gia hoàng tộc dòng dõi, đều dồn dập mở miệng, tiến hành tuần lễ, đối các thánh địa. Cổ thế gia mà nói, một phương hoàng triều mặc dù không coi là cái gì, nhưng đối với bọn hắn này chút phàm tục hoàng quyền dưới người mà nói, Ngô quốc tuyệt đối cũng coi là quái vật khổng lồ. Đây là một cái truyền thừa vạn thế bất hủ hoàng triều. Thực lực tổng hợp phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, cũng gần bằng với các thánh địa. Ngô quốc bên trong, cao thủ nhiều như mây. Chỉ là chảm đạo cảnh cấp độ vương giả, liền có tới 5 người nhiều. Đội hình như vậy, trừ các đại thánh địa cùng cổ thế gia bên ngoài, toàn bộ Đông Hoang, liền cơ hồ không có người nào có thể đem ra được. Triệu quốc mong ước nữ hoàng bệ hạ vạn tuế, vĩnh thế an khang, phụng hơn ngàn năm linh chi một gốc. Ngô Thanh Nghiên ngồi tại cao vị, mắt nhìn phía dưới mọi người. Hôm nay là nàng kế vị ngày đầu tiên, các phương tới triều, đủ hiến chư bảo, yên quốc mong ước nữ hoàng bệ hạ vạn tuế, vĩnh thế an khang, phụng hơn ngàn năm tuyết sâm một gốc. Các đại hoàng triều dồn dập dâng tặng lễ vật, đây đều là thực lực thấp hơn Ngô quốc hoàng thất, nữ hoàng thượng vị, bọn hắn tự nhiên muốn cùng Ngô quốc tạo mối quan hệ. Không cầu mặt khác. Chỉ mong ngày sau không sẽ cùng Ngô quốc có cái gì ma sát hoặc xung đột. Dù sao, đối với mấy cái này thế tục hoàng quyền mà nói, Ngô quốc có được ngũ đại trảm đạo cảnh cao thủ, truyền thừa vạn thế, nội tình là tuyệt đối đủ mạnh. Toàn bộ Đông Hoang cảnh nội, bất luận là ai cùng Ngô quốc phát sinh chiến tranh, đều sẽ không là một chuyện tốt. Huống chi Tân Hoàng từng là thái nhất thánh địa thánh nữ người hậu tuyển. Có một phương thánh địa làm chỗ dựa. Đây mới là các lớn hoàng quốc kiêng kỵ nhất sự tình. Bất quá, dù sao cũng là thế tục hoàng quyền. Tại đây thánh địa giáo đình, cổ thế gia xưng hùng niên đại, chư quốc so sánh cùng nhau dâng lên. Thật sự là nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới. Hôm nay chỗ kính dâng đồ vật. Thả ở trong thế tục, có lẽ có thể xưng tuyệt đối ngỗi bảo, nhưng tại các thế lực lớn xem ra, lại chẳng qua là bình thường đến không thể lại vật tầm thường. Thái nhất thánh địa mong ước Thanh Nghiên sư muội vĩnh thế an khang. Đặc biệt tăng, thái nhất thiên kiếm, một thanh, đợi đến các lớn hoàng quốc đều hiến xong lễ về sau. Đến phiên các đại tông phái. Thái nhất thánh tử cái thứ nhất đi ra, lại có thể là thái nhất thiên kiếm. Đây chính là thái nhất thánh địa chỉ có thánh binh một trong A. Này kiếm nghe đồn chính là đời thứ 7 thánh chủ tự tay chế luyện pháp bảo. Uy thế kinh người, một kiện có thể đoạn núi lớn. Rất nhiều người xôn xao, đặc biệt là những cái kia chư quốc hoàng thất người ở chỗ này. Thánh binh, đây đã là siêu thoát tại thế bên ngoài chân chính ngỗi bảo. Ngô quốc thực lực, vốn là đã là đông hoang chư quốc số 1, bây giờ lại phải thánh binh. Có thể nghĩ, Ngô quốc thực lực, đem sẽ có được tăng lên cực lớn. Cổ võ lăng ra, mong ước nữ hoàng vạn thế bất hủ. Tặng bên trên, thanh tịnh và đẹp đẽ kính, một mặt. Tại Thái Nhất Thánh Địa về sau, đại biểu lăng ra đến một vị trưởng lão cũng đứng dậy. Thanh tịnh và đẹp đẽ kính, đây là một kiện đỉnh cấp đạo khí. Tuy không phải thánh binh, nhưng đối với một phương thế tục hoàng quốc mà nói, đỉnh cấp đạo khí cũng tuyệt đối là hiếm có ngỗi bảo. Cổ võ phương gia, mong ước nữ hoàng vạn thế vĩnh yên, đưa tặng tại Thái Nhất Thánh Địa cùng lăng ra về sau. Các thế lực lớn cùng thế gia dồn dập đứng ra, đều dâng lên mang đến đồ vật. Nhìn xem cái kia bị xuất ra từng kiện đỉnh cấp đạo khí cùng pháp bảo. Ở đây những cái kia chư quốc hoàng thất tử đệ, con mắt đều nhìn thẳng. Vật như vậy, ngày xưa ở giữa, cũng chỉ có thể là tại những đại gia tộc kia cùng cổ thánh nhìn thấy. Chưa từng nghĩ, hôm nay Ngô quốc nữ hoàng thượng vị, các phương lại đưa ra nhiều như vậy. Kể từ đó, Ngô quốc đạt được này chút pháp bảo, nó toàn thể thực lực, tuyệt đối sẽ đi đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Này chút cổ thế gia cùng thánh địa lại dâng lên nhiều như vậy đỉnh cấp pháp bảo. Nhiều là bởi vì Thái Nhất Thánh Địa nguyên nhân đi. Dù sao nữ hoàng từng là Thái Nhất Thánh Địa dự bị thánh nữ. Bằng không, hôm nay không có khả năng có nhiều như vậy thế lực lớn cao thủ đến. Mọi người nghị luận ở giữa, Ninh Vân cùng Vương Như Uyên đám người liếc nhau một cái. Sau đó Liễu Chi Yên trước tiên đứng dậy, nói, cổ võ Liễu gia, thánh nữ Liễu Chi Yên, mong ước thanh niên muội muội thỏ có thể tề thiên, thần nhan không già, tặng bên trên Liễu gia cổ thánh pháp một bộ. Cái gì? Liễu gia thánh nữ Liễu Chi Yên, trừ Thái Nhất Thánh Tử bên ngoài, thế mà còn có một vị thánh nữ cấp bậc nhân vật có mặt rồi. Liễu gia vậy mà đưa ra một bộ cổ thánh pháp, rất nhiều người xôn xao, tầm mắt nhìn lại, trong mắt viết đầy vẻ khó tin. So sánh với cái gọi là đỉnh cấp đạo khí, thậm chí là thánh binh, một bộ cổ thánh pháp giá trị tuyệt đối phải chân quý rất nhiều. Hỗn Nguyên Thánh Tử Nam Cung Thị, đời Hỗn Nguyên Thánh Địa mong ước nữ hoàng vạn tuế bất hủ, tăng bên trên hỗn nguyên quả một viên. Tại Liễu Chi Yên về sau, Nam Cung Thị cũng đi theo đứng dậy. Sự xuất hiện của hắn lần nữa làm cho toàn trường điên cuồng. Lại là một tôn cấp độ thánh tử vương giả. Ta thiên, Ngô quốc nữ hoàng kế vị, lại có như thế mặt bài, thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Tất cả mọi người xôn xao, gần như ngu ngơ tại chỗ. Đặc biệt là Ngô quốc những cái kia hoàng thân quốc thích, bây giờ có một loại cảm giác nằm mộng, phảng phất tất cả những thứ này đều có chút không quá chân thực. Giao trì thánh nữ Vân Hy, chúc Ngô quốc phúc lộc lâu dài, phồn vinh hưng thịnh, tặng bên trên giao trì tiên nhưỡng một bình. Cái gì? Kế Thái Nhất, Hỗn Nguyên hai đại thánh tử, Liễu gia thánh nữ về sau, giao trì thánh nữ thế mà cũng tới. Ta không có nằm mơ a. Thế mà tới nhiều người trẻ tuổi vương giả. Vương gia Vương Như Uyên, chúc thanh niên sư muội Nam Sơn chi thọ, dâng lên, ếch, ngượng ngùng, không chút làm chuẩn bị, liền cũng đưa lên vương gia cổ thánh pháp một bộ đi. Vương Như Uyên đứng dậy, nói được nửa câu lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy ra một bộ cổ thánh pháp, giao đi lên, này chút, tất cả mọi người triệt để sôi trào. Thái Nhất, Hỗn Nguyên, Giao Trì, Cổ Võ Liễu Gia, Vương Gia, năm đại thánh tử thánh nữ, Đông Hoang tối vi tuyệt đỉnh vài vị tuổi trẻ vương già. Vậy mà lần lượt hiện thân tại nơi này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Một phương hoàng triều tân hoàng kế vị đại điển, có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp nhân vật xuất hiện. Thương Vân Thánh Địa Nguyên Phong đại đệ tử Ninh Thương, chúc nữ hoàng bệ hạ vạn tuế. Đời Thương Vân tặng bên trên bất tử thần dược một gốc. Tại năm đại thánh tử thánh nữ về sau, Ninh Thương ra sân, hắn tự vệ lai lịch, mặc dù không bằng Nam Cung Thỉ đợi người tới nhức đầu, nhưng tùng ra đồ vật cũng tuyệt đối để cho người ta giật mình, mà ngay cả cấm địa sinh mệnh bên trong bất tử thần dược đều bị đưa ra tới. Ách, bất tử thần dược là thay Thương Vân tặng, còn có cái này. Ninh Thương đem bất tử thần dược đưa ra về sau, cũng không có lập tức xuống trang, mà là lại lấy ra một cái bình ngọc, nói thẳng nói, đây là thay ta Ninh gia thiếu chủ tặng cho nữ hoàng bệ hạ một giọt vãng sinh chi thủy. Chúc bệ hạ trọn đời bất hủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.